Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, đệ 1469 chương trở lại Yến Kinh. 2. Cố lão gia tử chỉ là nói cho Hứa Trường Ân Ninh Hoan tâm thu một cái đồ đệ, cũng không có đem đặc thùa huyết mạch sự tình nói cho hắn. Chuyện này liên lụy cực đại, cố lão gia tử cũng không tính toán nói cho gia tộc bất luận kẻ nào. Cho nên, Hứa Trường Ân nhìn đến Ninh Hoan Tâm mang về tới đồ đệ một thân đều là thương bộ dáng, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ân, nàng kêu Ngụy Song Song, tuy rằng thân thể thượng có chút tiểu mau bệnh, nhưng là thực mau liền sẽ tốt. Đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi. Nói, Ninh Hoan Tâm liền phải lên xe. Lúc này Hứa Trường Ân lại nhìn chính mình đồng hồ. Chờ một chút đi, còn phải đợi một người. Ai? Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Cố gia còn có cái gì người ra ngoài đã trở lại sao? Còn vừa lúc cùng chính mình ở một chỗ rớt xuống. Là Vân gia người. Hứa Trường Ân thấp thấp hồi phục Ninh Hoan Tâm một câu. Vân Diệp hắn cũng đi thông thuyền thị việc chung. Cũng là hôm nay trở về, vừa mới ta ở trên đường nhận được điện thoại, hắn cũng vừa lúc ở nơi này rớt xuống. Hắn nói hắn tính toán đến Ngọc Hải Sơn bái phòng lão gia tử, làm ta thuận tiện chờ hắn một chút. Hứa Trường Ân bởi vì Vân Hy quan hệ cùng Đông Hải Vân gia người rất quen thuộc, cùng Vân Diệp liền càng thêm quen thuộc, cho nên nhận được Vân Diệp điện thoại lúc sau, Hứa Trường Ân không tưởng khác liền thuận miệng đáp ứng rồi hắn. Nguyên lai Vân sư huynh cũng đã trở lại, tốc độ rất nhanh. Ninh Hoan Tâm ngẩn người, lúc sau như suy tư gì gật gật đầu. Vân Diệp phải làm sự tình nhưng không thể so chính mình thiếu a. Nhưng là hắn tốc độ nhanh như vậy, hẳn là có Vân gia những người khác hỗ trợ đi. Hắn như thế sốt ruột đi vào Yến Kinh bái phòng cố gia, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì chính mình sao? Nếu nói trước kia Ninh Hoan Tâm cũng không dám như vậy xem trọng chính mình, nhưng là hiện tại liền bất đồng. Bởi vì Vân Diệp chính mắt gặp qua Ninh Hoan Tâm khôi phục ký ức bộ dáng, hắn liền tính không biết tiền căn hậu quả, cũng có thể đoán được Ninh Hoan Tâm thân phận tuyệt phi phàm nhân. Cho nên lúc này đây, phỏng chừng Vân Diệp là đại biểu Vân gia tới cùng cố gia lại lần nữa kỳ hảo, đương nhiên cũng là làm đủ tư thái cấp Ninh Hoan Tâm xem monster. Như thế nào, Hoan Tâm ngươi ở thông thuyền thời điểm gặp được Vân Diệp sao? Lúc này một bên Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, không khỏi lôi kéo nàng thấp giọng dò hỏi lên. Hai người đơn độc đứng ở một bên, thanh âm rất thấp, cho nên cũng không sợ hãi bị người khác nghe được, càng không sợ người khác hoài nghi Ninh Hoan Tâm thân phận. Còn có Thôi Sán thế nào? Ngươi tìm được hắn sao? Hứa Trường Ân còn là nhớ rõ Ninh Hoan Tâm lần này đi thông thuyền mục đích. Ân, Thôi ca đã ân toàn đã trở lại. Ta phỏng chừng lúc này hắn cùng Tưởng Xinh Đẹp phỏng chừng đã sớm hồi nội thành. Ninh Hoan Tâm không nói thêm gì, sương mù cốc cùng thực nghiệp chàng sự tình, không phải dăm ba câu là có thể nói minh bạch. Hứa sư đệ, cố sư muội. Vân Diệp quen thuộc thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu lại, liền thấy được Vân Diệp hình bóng quen thuộc đã chậm rãi đi tới hai người trước mặt. Vân sư huynh, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đều cùng Vân Diệp đánh thanh tiếp đón. Vân Diệp mỉm cười, ánh mắt ở Ninh Hoan Tâm trên người dừng lại một chút, lúc sau lại nhìn Hứa Trường Ân. Ta không cho các ngươi đợi lâu đi. Không có, ngươi đều tề, chúng ta đi thôi. Ta sư công chính là ở nhà chờ đâu. Ân, ba người khi nói chuyện, đã xoay người cùng nhau về phía trước đi đến. Cố Gia Thương vụ xe liền ngừng ở nơi đó. Hứa Trường Ân mang theo những đệ tử khác ngồi một chiếc xe. Có hai cái đệ tử chuyên môn mang theo Ngụy Song Song ngồi một chiếc xe. Hảo phương tiện chiếu cố nàng. Mà Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp Tắc ngồi ở đệ tam chiếc xe thượng. Vừa lên xe, Vân Diệp liền quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm mặt. Ngươi cái dạng này, nhìn vẫn là khá tốt. Có lẽ là bởi vì hắn đã sớm thói quen cùng quen thuộc Cố Hoan gương mặt này. Đi, lúc trước ở sương mù cốc đột nhiên nhìn đến Ninh Hoan Tâm tướng mạo sẵn có. Nhìn đến kia trương làm người kinh diễm gương mặt, hắn ngược lại cảm thấy không thói quen. Hết chương.